Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1105, ngạc nhiên mừng rỡ. Đường đường thuần dương tiên tông Tử Lai Phong phong chủ, động hư cảnh đại năng Tiết Bình Long, nếu như là quang minh thần giáo người, một khi truyền đi, vậy toàn bộ Đông Hoang, phỏng đoán cũng sẽ chấn động. Dẫu sao, Tiết Bình Long cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Liền lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, cũng không ai sẽ đi cái này phương diện suy nghĩ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiết Thanh không nhịn được hỏi. Lão đầu tử thân phận không làm rõ ràng, ta thật vẫn có chút không có chắc à. Dẫu sao, cái này mình phụ thân nếu là che giấu chuyện lớn như vậy, vậy nàng cũng có chút không tiếp thụ nổi. Ta cũng không có chắc. Diệp Trần liếc một cái, không vui nói. Người cái này làm con gái, cũng không biết ngươi phụ thân xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta cái này nhiều năm như vậy không có thấy sư phụ học trò, càng không biết làm sao bây giờ. Cái này, Tiết Thanh nhìn Diệp Trần vậy bực bội dáng vẻ, vậy rất là không biết làm sao. Hai người, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đi một bước coi là một bước đi, trước đem phương vị cụ thể của nơi này cho làm rõ ràng. Sau đó đi ngay tông môn báo cáo. Còn như tin không tin, liền xem mạng. Diệp Trần thở dài một cái. Hắn đều có điểm hoài nghi chuyến này chạy đến là đúng hay sai. Dẫu sao, nguyên vốn cho là lớn nhất dựa vào là sư phụ. Có thể sư phụ hiện tại đều có chút khó giữ được hiểm. Trong lòng dĩ nhiên là không có ngọn nguồn. Phải, vậy thì làm như vậy đi. Tiết Thanh gật đầu một cái. Hỏi. Vậy chúng ta chuyện này, còn cần phải nói cho bọn họ biết sao? Cái này, Diệp Trần suy tư một tí. Nói, trước không nói đi, chúng ta biết rõ sau đó, mới quyết định, nói ra cũng không có ích gì. Chỉ sẽ để cho mọi người hơn nữa lo lắng. Tốt lắm, ta nghe ngươi. Tiết Thanh cảm thấy có chút đạo lý. Nàng cũng cảm thấy được ở sự việc không có làm rõ ràng trước liền cùng những người khác nói, chỉ sẽ để cho mọi người tâm trạng đổi được khủng hoảng. Cho nên hiện giai đoạn tốt nhất biện pháp chính là hai người bọn họ trước làm rõ ràng tình trạng. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Và Tiết Thanh trở lại trong phòng. Ở bên ngoài lại tiếp tục ở lại. Không biết, còn lấy là hắn và Tiết Thanh tới giữa có chút gì đây. Trở lại trong phòng, mọi người tâm trạng đều có điểm không cao. Mỗi người đều đang bận rộn riêng mình sự việc. Hiện tại bọn họ có thể làm, cũng chính là đang tăng lên tu vi của mình. Diệp Trần cũng có thể hiểu tâm tình của mọi người. Trận này, từ trái đất đến đại lục thiên huyền, vào quang minh thần giáo tổng đà tên tặc này trong ổ, ngay tức thì đoán chừng là không ra được. Hơn nữa, hiện tại tiền đồ mong manh, muốn làm chút gì, có thể sẽ rất khó. Ai? Diệp Trần trong lòng vậy thở dài một cái. Chuyện này, hắn là có trách nhiệm. Không có làm rõ ràng liền mang theo mấy cái sư đệ sư muội chui vào. Đây nếu là thật chuyện gì xảy ra nguy hiểm, vậy cũng làm thế nào? Hắn có thể thì thật có lỗi với mọi người. Ba ba, ba ba, Tiểu Mộng bỗng nhiên chạy tới. Đi Diệp Trần trên mình tấn công trước. Thế nào? Diệp Trần miễn cưỡng cười một tiếng. Mở miệng hỏi nói. Ngươi tại sao không có cùng mụ mụ chung một chỗ à? Ta có chuyện tìm ngươi. Tiểu Mộng trong mắt mang nụ cười. Bỗng nhiên nói. Tìm ta. Diệp Trần không hiểu hỏi. Tìm ta có chuyện gì à? Ngươi đi ra. Ta cùng ngươi nói. Tiểu Mộng giống như là có bí mật gì muốn cùng Diệp Trần chia sẻ như nhau. Tới. Diệp Trần cũng không nghĩ nhiều. Liền đi theo Tiểu Mộng đi ra ngoài. Hỏi. Bây giờ chỗ này cũng không có người khác. Người cùng ta nói đi. Có chuyện gì à? Ta nghe mụ mụ nói. Các ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài à? Tiểu Mộng đột nhiên hỏi nói. Đi ra ngoài. Chính là ra cái địa khu này. Đến cái này một phiến khu vực bên ngoài. Tiểu Mộng đại khái là cảm giác được mình nói không đủ rõ ràng. Lại nói một câu. Đúng vậy. Đây không phải là người nhiều không ra được mà. Diệp Trần gật đầu một cái, ta cũng muốn đi ra ngoài à. Chỉ là chúng ta không thể bị người coi chừng. Cho nên đâu, chỉ có thể từ từ chờ cơ hội. Tiểu Mộng có phải hay không muốn đi ra ngoài chơi? Hắn còn tưởng rằng là Tiểu Mộng mình không nhịn được, ở bên này không sống nổi, cho nên muốn đi ra ngoài chơi một chút. Không phải à, ta có biện pháp đi ra ngoài. Tiểu Mộng bỗng nhiên nói một câu. Gì đồ chơi? Có biện pháp đi ra ngoài? Diệp Trần một hồi mơ hồ, không hiểu hỏi, ngươi làm sao có thể đi ra? Nhiều người như vậy trông nom, chúng ta liền cửa ở nơi nào cũng không biết. Ngươi làm sao đi ra ngoài à? Ngày hôm nay bất quá là ngày thứ hai. Diệp Trần các người liền một khối này địa khu cũng không có đi khắp. Căn bản cũng không biết làm sao đi ra ngoài. Không cần tìm cửa à? Chỉ cần ta muốn đi ra ngoài, tùy thời đều có thể. Hơn nữa vẫn sẽ không bị người biết. Tiểu Mộng cười đắc ý, giống như là đang cùng Diệp Trần giành công, khoe khoang như nhau. Không tin. Diệp Trần đích xác là có chút không quá tin tưởng. Nói, vậy ngươi đem ta mang đi ra ngoài xem. Ta cũng muốn đi ra ngoài một chút. Thật à? Tiểu Mộng cười một tiếng. Nói, vậy ta mang ngươi đi ra ngoài. Nói xong, lôi Diệp Trần tay. Tiểu Mộng trong miệng giật giật. Diệp Trần cũng còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên thân hình vừa chuyển, giống như là một cái ngắn ngủi xuyên qua đường hầm như nhau. Hai người rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ. Nơi này là, một giây kế tiếp, Diệp Trần nhìn trước mặt một màn, cả người đều là ngu. Cái này, điều này sao có thể xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt, là một nơi dưới chân núi. Hắn và Tiểu Mộng lúc này liền đứng ở ngọn núi lớn này dưới chân, nhìn trước mặt con sông, kinh ngạc nhập thần. Trước một giây, hắn còn ở Quang Minh Thần Giáo bên trong đâu. Sau một giây, hắn liền đi thẳng đến bên ngoài, giống như thế ngoại đào nguyên như nhau. Chênh lệch này, chân thực là quá để cho người khó đón nhận. Tiểu Mộng, ngươi là làm sao làm được? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Ta cũng không biết. Dù sao ở trên tinh cầu này, ta muốn đi nơi nào, liền có thể đi nơi nào. Chỉ là tu vi hạn chế, quá địa phương xa không được. Một lần chạy đến trên 100 cây số ngoài ra địa phương vẫn là có thể. Tiểu Mộng thuận miệng giải thích. Diệp Trần nghe nói như vậy, nhất thời nhíu chặt chân mày. Nếu quả thật là như vậy, vậy chỉ có thể có một cái giải thích. Đó chính là Tiểu Mộng trên mình từ mang trái đất ý chí. Có trái đất ý chí gia trì, không chịu đại lục thiên huyền thiên đạo hạn chế, Tiểu Mộng liền có thể tùy ý qua lại. Vậy chúng ta bây giờ ở đâu? Khoảng cách mới vừa rồi chỗ đó có xa lắm không? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Không xa à, liền mấy 100 mét địa phương xa. Tiểu Mộng thuận miệng nói. Cái gì? Liền mấy 100 mét? Diệp Trần trợn to mắt, có chút khó mà tin tưởng. Trực tiếp hỏi nói. Điều này sao có thể? Chung quanh đều là một ngọn núi lớn, không một bóng người. Mới vừa rồi chỗ đó nhiều như vậy cao lầu đâu? Nơi này cái gì cũng không có à? Nghe nói như vậy, Tiểu Mộng gãi đầu một cái, nói, ta cũng không biết. Mới vừa rồi chỗ đó thật giống như chỉ là một thế giới nhỏ, cũng không phải thật đại lục thiên huyền, càng giống như là một cái kết giới. Từ bên ngoài xem là không nhìn ra cái gì. Nghe nói như vậy, Diệp Trần coi như là rõ ràng. Nguyên trước khi tới cái thế giới kia, chỉ là một đơn độc tồn tại thế giới nhỏ mà thôi. Như thế tới một cái, liền có thể giải thích thông. Quang Minh Thần Giáo cái loại này tổ chức, ở Đông Hoang muốn sống sót, chân thực quá khó khăn. Phải đối mặt 4 đại tông môn vây quét. Có thể hiện tại bọn họ giấu ở một cái như vậy kết giới bên trong, dĩ nhiên là không người có thể tìm được. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.